Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 406, bị bao nuôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta thật không cần ngươi đáng thương. Lý Trí giờ khóc giờ cười nhìn đối phương. Dương Tử Kỳ sụ mặt lắc đầu, ta không có thương hại ngươi, ta chỉ là không muốn chúng ta Dương gia bị người cười nhạo, xem thường, chỉ như vậy mà thôi. Hơi dừng lại, lại nói, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Sau này ta mỗi tháng cho ngươi 1 triệu làm tiền xài vặt, hẳn đủ ngươi ở trong nước hoa thiên tửu địa. Có lẽ ta không thể thường xuyên đến trong nước. Nếu như, ta nói nếu như, nếu ngươi có cần, cũng có thể đi nước ngoài tìm ta. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Cái gì gọi là ta cần, cũng biết có thể đi nước ngoài ngươi nàng. Nói thật, những lời này Lý Trí thật có điểm không hiểu được. Mỗi 1 tháng, 1 triệu, Lý Trí cười khổ hỏi. Đúng, làm sao ngươi còn cảm thấy thiếu sao? Dương Tử Kỳ chân mày nhíu lại, do dự một chút lại nói. Ta có thể mỗi tháng lại cho ngươi nhiều hơn 500 ngàn. Nhiều đi nữa lại không thể cho ngươi. Ta ở nước ngoài còn đầu tư một ít bất động sản cùng cổ phiếu. Hiện ở trong tay dư tiền, cũng không có nhiều ít. Ta không phải cái ý này. Lý Trí khóc cười không thể lắc đầu. Hắn làm sao nhìn cái này cái gọi là quốc tế ngôi sao lớn, đầu óc có như vậy điểm, cảnh, đâu. Ta là muốn nói, chúng ta nhất định phải tuân thủ cái đó cho má hôn ước sao. Ta có thể không cần ngươi tuân thủ, tự nguyện cùng ngươi giải trừ hôn ước. Nếu như người ngoài nhắc tới nói, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra Dương gia các ngươi cái gì tới. Không được, phải tuân thủ. Dương Tử Kỳ sụ mặt trực tiếp lắc đầu. Ngoặc kép, Dương Tử Kỳ nhìn Lý Trí không lên tiếng. Nói tiếp, bây giờ ta hành tung đã bị người phát hiện, cho nên không thể ở trong nước nhiều dừng lại. Ngày mai sẽ phải hồi nước Mỹ. Hơn nữa người môi giới gần đây lại cho ta nhận một bộ phim mới. Dự trù muốn nửa năm chừng mới có thể quay xong. Cho nên, ta hy vọng đoạn này thời gian, người có thể không nên đi quấy rầy ta. Còn như chúng ta giữa hôn ước, ta 100% sẽ tuân thủ, sẽ không đổi ý. Điểm này ta có thể nói được là làm được. Cũng mời ngươi có thể tin tưởng ta. Bây giờ chúng ta còn cũng trẻ tuổi, cho nên hôn lễ sự việc, ta muốn cùng 2 năm lại cử hành. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta cũng có thể trước đem giấy hôn thú lĩnh. Lĩnh giấy hôn thú, tạm biệt, không cần, chúng ta cái gì đó. Hay là chờ 2 năm rồi hãy nói. Lý Trí cả người giật mình một cái, trực tiếp lắc đầu nói. Có thể. Dương Tử Kỳ gật đầu. Nàng tới trong nước, đại khái chính là muốn cùng Lý Trí biểu đạt bây giờ nói ý. Bây giờ nàng cảm thấy, mình lời nên nói, đã nói xong, cho nên, nhìn Lý Trí, muốn nghe một chút xem hắn có còn hay không muốn phải nói đồ. Nhìn ta làm gì? Lý Trí kia rõ ràng nàng có ý gì à? Cũng để cho nàng nhìn không được tự nhiên. Mắt to quả thật rất đẹp lệ, nhưng là cũng không cần thẳng như vậy trắng nhìn chằm chằm mình xem đi. Ngươi không việc gì phải nói liền sao? Dương Tử Kỳ bình tĩnh hỏi. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Hắn muốn nói, đem con chó kia dám hôn ước hủy bỏ. Cái gì Dương gia Lý gia? Lý gia không cần bọn họ Dương gia báo ân. Mình cũng không cần nàng phi muốn gả cho mình không thể. Lại càng không dùng nàng mỗi tháng cho tiền mình nuôi, loại này chuyện tốt, làm sao không còn sớm đến hắn trên đầu. Lý đại thiếu bây giờ thiếu vậy mỗi tháng 100 mấy trăm ngàn sao? Ta cũng không có, Dương Tử Kỳ gật đầu nói, nhìn Lý Trí vẫn ngồi ở chỗ này, mặt đỏ lên một cái, hơi có chút nhăn nhó nói, mặc dù chúng ta bây giờ có hôn ước ở đây, có thể ta vẫn là muốn ở thành thân ngày đó, lại đem thân thể giao cho ngươi. Cũng mời ngươi yên tâm. Trước lúc này, ta chắc chắn sẽ không cùng bất kỳ người đàn ông phát sinh quan hệ. Thủ thân như ngọc, lý trí đầu có chút lừa gạt, cũng không nhớ mình là làm sao rời đi Dương Tử Kỳ gian phòng. Vô tình xuống lầu, mà gian phòng Dương Tử Kỳ, đến khi lý trí đi ra ngoài, cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối phương tối nay nếu không phải là cùng mình phát sinh quan hệ. Nàng cũng không có cái gì tốt mượn cớ ngăn cản đối phương. Khá tốt, đối phương tương đối, nghe lời. Mỗi một tháng 1,5 triệu, liền làm nuôi cái, thú cưng, đi. Dù sao vị này Tử Kỳ cách cách, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Lý trí muốn biết đọc ý nghĩ, biết nàng ý nghĩ trong lòng. Thế nào cũng phải trở lại bóc bóc liền nàng không thể. Ông chủ, coi chừng nha, dưới lầu rất nhiều chó săn ở trông nom. Tiểu Băng nhắc nhở lý trí nói, tỉnh hồn lại, thang lầu đã mau đến đại sảnh 1 tầng. Bây giờ đến khảo nghiệm ngươi lúc này ta nên đi như thế nào? Lý trí bình thản hỏi, mở ra thang máy sau này, nhanh chóng đi ra ngoài, 5 bước sau này đi phía trái rẽ, sau đó về phía trước đi thẳng 18 mét. Ở nơi đó sẽ xuất hiện một cái lối ra. Không do dự, đè Tiểu Băng lời, cửa thang máy mở ra sau này. Bước nhanh ra ngoài. Cái này thang máy là từ lầu 18 xuống sao? Ai biết, hẳn không phải là đi. Người tuổi trẻ kia, đi vào bên trong. Không đúng, cái bối cảnh này ta gặp qua. Chính là hắn, thằng nhóc này chính là trước đây không lâu lên tầng 18 người. Nhanh lên một chút truy đuổi. Có người không nhịn được kêu nói. Rất nhiều người. Hướng 4 mùa thơm khách sạn. Cửa sau bước nhanh đuổi theo. Một cây phía sau cây cột. Lý trí chạy hết vòng. Nghênh ngang đi ra phía ngoài. Đám này chó săn không đi thi đại học. Làm nghiên cứu. Cũng khuất tài. Loại này đã gặp qua là không quên được. Bản lãnh. Làm sao liền không dùng đến đứng đắn phương đâu. Lý trí chỉ giữ Tiểu Băng nói. Làm một số mới phản ứng được. Theo năng lực bây giờ của hắn, dù là coi như là nghênh ngang đi ra ngoài, muốn không để cho người phát giác cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá 4 mùa thơm khách sạn phòng khách có máy thu hình. Một cái người lớn sống đột nhiên biến mất, hoặc là đem video thả chậm 10 lần tốc độ, có thể phát hiện lý trí nhanh chóng rời đi bóng người. Thật là làm cho người ta cảm giác không tưởng tượng nổi. Vì không cần thiết phiền toái, lý trí cũng không có làm như vậy. Ken két, lý trí rời khách sạn đại khái 20 đến 30 mét sau này. Sau lưng một cái trẻ tuổi nhớ, cầm máy chụp hình hướng về phía lý trí sau lưng. Tiện tay theo liền bản lĩnh, dĩ nhiên, cũng không phải là nói. Hắn đã phát hiện lý trí hành tung, chính là muốn tìm, linh cảm. Thật bắt nhịp không dừng được, vậy cũng lấy thả 2 tấm giả sao. Dù sao đều là tin tức lá cải, cho dù có toan tính, mọi người cũng không nhất định sẽ tin tưởng chân tướng. Thật giả loại vật này, ở trong vòng giải trí mặt loạn hơn. Người bình thường cũng chính là xem cái chuyện vui mà thôi. Tiểu Vương, người mới vừa rồi vỗ cái gì chứ? Một người trẻ tuổi hình bóng. Hì hì, ta nhìn thật giống lúc ấy vào thang máy người tuổi trẻ kia sau lưng bóng dáng. Cho nên thuận tay liền vỗ 2 tấm. Kêu Tiểu Vương tay mới. Cười đem máy chụp hình đưa tới. Ai kêu đối phương chẳng những là hắn, sư phụ. Vẫn là hắn, lãnh đạo. Đây, ta đi, cái gì gọi là đúng vậy? Chính là hắn, ta còn nhớ thằng nhóc này đâu. Người đâu? Nhỏ Vương sư phụ cái đó lão cẩu tử. Cấp bán ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Vương hướng lý trí rời đi phương hướng. Chỉ nói, hướng bên kia đi. Đi, mau truy đuổi. Bất quá cùng bọn họ truy đuổi lúc tới. Lý trí đã sớm lái xe đi. Chẳng qua là ngày thứ 2. Có giải trí trên tin tức đăng liên quan tới quốc tế ngôi sao điện ảnh Tử Kỳ cách cách hạ xuống Hải Thành. Hẹn hò trẻ tuổi con nhà giàu tin tức qua báo chí còn phân phối một bản phóng đại. có chút mơ hồ trẻ tuổi hình bóng tranh ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-csu-nối-tiin-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.